Chú ái tinh không? Chương 142. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt. Hai bên giao chiến thời gian không dài, nhưng hai chiếc cơ giáp nọ biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cho dù là Samantha với sức chiến đấu khủng bố cũng phải công nhận họ rất khá. Nhưng chỉ là khá mà thôi, so với tiểu đội rảo lăng thì vẫn kém hơn. Tua lại đến lần thứ ba, hạng phi đột nhiên chỉ vào màn hình, nói. Bọn họ hình như chưa đấu hết sức, những người khác nghe vậy vội vàng tập trung nhìn vào đoạn giao chiến kia. Rất nhanh sau đó, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Đúng như hạng phi nói, hai chiếc cơ giáp này lúc quân lấy ba chiếc cơ giáp phe địch biểu hiện rất tốt nhưng vẫn nhìn ra được họ chưa dốc toàn lực. Nói cách khác, với thực lực của họ, xử lý ba chiếc cơ giáp kia chẳng có gì khó khăn, còn đủ sức che giấu khả năng thực sự của mình. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ ba chiếc cơ giáp kia không hề tạo thành uy hiếp với họ, cho nên xử lý rất thoải mái. Chập chập, thì ra ngoài chúng ta ra còn có người khác cũng giấu tài. Zora không khỏi cảm khái. Nói thừa, cậu tưởng học sinh trường khác đều là lũ ngu chắc, vừa ra trận liền bộc lộ hết năng lực cho người khác xem. Lâm Phỉ Nhi nguyết cậu. Hề hề, cũng phải. Zora cười tuét miệng, Ariel và Trung Thịnh chẳng phải vẫn chưa ra tay đó sao, còn mấy chỗ Felix cải tạo cho chúng ta nữa. Những người khác nghe thế đều bật cười. Ai xem họ thi đấu cũng biết ở các trận đấu trước Trung Thịnh và Ariel hầu như không ra tay. Nhưng chắc chắn không ai ngờ được ngoài Trung Thịnh và Ariel là hai con át chủ bài ra, Felix còn trang bị cho cơ giáp của họ một vài thứ rất thú vị, để đến thời khắc quan trọng cho người khác một niềm vui bất ngờ trước đó tất nhiên không thể để lộ. Lôi Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi. Tóm lại là trận đấu hôm nay, chúng ta phải cẩn thận với hai tên đột kích này đúng không? Đúng thế, tớ nghi rằng bọn họ lợi dụng cơ giáp hỏa lực chính để thu hút tầm mắt người khác, không chú ý đến hai tên vệ sĩ kia mới là sát thủ chân chính. Trung Thịnh thản nhiên nói, nếu chúng ta đã nhìn ra mánh lưới của họ chi bằng tặng cho họ một bất ngờ nho nhỏ. Lâm Phỉ Nhi nháy mắt vẻ mặt mang ý xấu. Ồ, cậu định làm thế nào? Trung Thịnh cười hỏi, còn phải nói sao, đương nhiên là để cậu và Ariel ra tay rồi. Lâm Phỉ Nhi cười hì hì đáp, hạng phi cũng đồng ý với Lâm Phỉ Nhi. Phải đấy, qua mấy trận đấu trước mọi người đều biết hai cậu là vũ khí bí mật của đội mình rồi. Đã đến lúc cho họ thấy uy lực của các cậu. Trung Thịnh liếc nhìn Ariel, thật ra hai người đã bàn bạc về chuyện này từ hôm qua. Đúng như hạng phi nói, bọn họ không thể giấu giếm mãi được. Sắp bước vào vòng bán kết là thời điểm thích hợp để lộ ra một chút thực lực cũng chẳng thiệt vào đâu. Được, Ariel gật đầu, đồng ý với ý kiến của hạng phi. Hạng phi lại bắt đầu cười xấu xa. Nếu Trung Thịnh và Ariel đã đồng ý thì cậu nên suy nghĩ xem làm thế nào để cho hai người lên sân khấu một cách đặc sắc nhất. Mọi người bàn bạc với nhau một hồi, cuối cùng quyết định chờ công bố hình thức thi đấu lại bàn tiếp. Trước trận đấu 10 phút, hệ thống thông báo, tiểu đội rảo lang chi tinh vs tiểu đội đờ kinh. Sân đấu, địa hình đồi núi, hình thức thi đấu, chiến tranh trận địa, tiểu đội rảo lang chi tinh là bên tấn công. Đóng ngoặc đơn, thông báo đặc biệt, sau 1 giờ thi đấu, hai bên sẽ có viện quân gia nhập. Trận đấu 10 phút sau bắt đầu, mời thành viên hai đội chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người, đờ mờ cái. Góc truyện audio.com, hệ thống viện quân chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đội ta? Zora bất mãn, đừng bi quan thế, nếu đối phương có thực lực mạnh chẳng phải chúng ta sẽ được lợi sao? Lâm Phỉ Nhi không mấy sốt ruột, tuy đồng đội như heo sẽ khiến người ta đau đầu, nhưng nếu họ thật sự là một trợ thủ đắc lực thì sao? Như thế không phải may mắn à? Được rồi, mọi người cố gắng lên, sau trận hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi 3 ngày rồi mới bước vào vòng bán kết. Edward vỗ tay, động viên mọi người. Cả đám đều mỉm cười. Thi đấu căng thẳng suốt một tuần liền, được 3 ngày nghỉ ngơi đúng là tuyệt vời. Đếm ngược thời gian, 19:08. Theo tiếng đếm giờ, mọi người hít thở sâu chờ bóng tối ập xuống. Trận đấu bắt đầu, hạng phi mở mắt ra thấy Ariel và Trung Thịnh đã giải phóng cơ giáp đang leo lên khoang điều khiển. Thầm cười bất đắc dĩ. Mặc dù cậu cũng âm thầm huấn luyện kham khổ, nhưng vẫn chẳng thể bằng được Trung Thịnh. Đăng nhập, hạng phi ra lệnh tất cả mọi người lấy cơ giáp ra trèo vào buồng lái. Theo thông báo của hệ thống, căn cứ địa họ phải tấn công cách vị trí hiện tại tầm 150 km. Phải 3 tiếng sau họ mới nhận được tọa độ cụ thể. Hiển nhiên khoảng thời gian này là để bên phòng thủ chuẩn bị, ví dụ như tìm tòi các vị trí che chắn, vân vân. Tính sao, chẳng lẽ chúng ta ngồi đây chờ 3 tiếng liền, Zora ra vẻ côn đồ, ngồi xổm dưới đất, đương nhiên là không, hạng phi cười gian xảo. 150 km mà chỉ tốn nửa giờ chạy nhanh chứ mấy. Thay vì ngồi đây chờ, chẳng bằng đi dạo xung quanh, biết đâu lại phát hiện ra căn cứ của địch. 8 người chúng ta chia thành 4 tổ, đi theo 4 hướng khác nhau. Tới khoảng cách tầm 150 km, 2 người lại chia ra tìm theo 2 cánh trái phải. Hạng Phi suy nghĩ một lát rồi nói, đây là phương án tìm kiếm nhanh nhất có thể. 20 phút sau lúc viện quân đến thì làm thế nào? Samantha hỏi, quá đơn giản, để họ đóng quân ở đây. Lâm Phỉ Nhi đáp, Lôi Tranh giơ tay tán thành. Tớ đồng ý, ngồi chờ ở đây quá buồn chán. Được, xuất phát, Hạng Phi thành thạo chia tổ. Cậu đương nhiên là cùng tổ với Lôi Tranh, Ariel và Trung Thịnh cũng không tách ra được. 4 người còn lại chia kiểu gì chẳng được, dù sao năng lực đều xem nhau, không có chuyện ai kéo chân ai. Ok, mọi người chọn hướng đi. Chia tổ xong là đến chuyện chọn phương hướng. Cái này thì không cần tranh, tùy ý chọn hướng nào cũng được. Xuất phát, huỳnh huỵch, 8 chiếc cơ giáp chạy theo 4 hướng khác nhau, nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn. Đại đa số khán giả ngồi trước màn hình đều không để ý đến bọn họ. Đâu phải ai cũng kiên nhẫn ngồi chờ những 3 tiếng. Hầu hết mọi người chuyển sang nhìn bên phòng thủ, hoặc là xem trận đấu khác chờ 3 tiếng sau lại quay lại. Chậc, lão phó, đám nhóc này của ông khá lắm nha, biết chủ động truy tìm cơ đấy. Đúng là sức sống tràn trề. Lão Triệu lại xoa cái đầu hói của mình, cười hề hề. Bình thường, Trưng gia cũng không đến mức xấu mặt. Phó Ngạn Triều khiêm tốn đáp, nhưng gương mặt già nua lại đầy vẻ đắc ý. Lại giả vờ, Thomas hừ một tiếng, giọng chua lè. Học sinh giỏi như thế còn chưa thỏa mãn, ông không thích thì tặng cho tôi đi. Ha ha, sao thế được, trường đệ nhất chúng tôi không có thói quen chuyển nhượng học sinh. Phó Ngạn Triều cười ha hả, hừ, bọn này chỉ biết mỗi trường đệ nhất, nào có biết ngoài đệ nhất ra còn biết bao nhiêu trường khác. Góc truyện audio.com, cũng rất tốt, Thomas không cam tâm, trường của ông cũng thuộc top 1, so cả phần cứng lẫn phần mềm đều không thua kém đệ nhất. Thế nhưng đệ nhất quá nổi tiếng, khiến rất nhiều học sinh đều quên đi sự tồn tại của các trường quân sự khác. A ha ha, Thomas, ông đang ghen tị đấy à? Phó Ngạn Triều đắc ý liếc nhìn ông. Trường tôi nổi tiếng thế đó, có vô số học sinh xuất sắc đến báo danh đấy, ông ghen tị cũng vô dụng. Trong phòng hiệu trưởng, mấy vị hiệu trưởng đang trêu chọc nhau. Còn trên mạng chiến đấu, Hạng Phi và Lôi Tranh đã phát hiện ra căn cứ địa họ cần công chiếm. Lấy vị trí của tớ làm trung tâm, tập hợp, Hạng Phi và Lôi Tranh nấp sau một sườn núi nhỏ, nhìn căn cứ địa cao cao khí thế ngút trời đằng xa, lặng lẽ thông báo cho mọi người. Phải nói thật là họ rất may mắn. Chỉ tùy tiện chọn 4 hướng thôi mà cậu với Lôi Tranh lại trùng hợp phát hiện ra căn cứ của địch. Hệ thống thông báo, viện quân sẽ đến sau 1 phút nữa. Đúng lúc đó, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hạng Phi nghĩ thầm, nếu viện quân đã đến, thì nhân lúc đối thủ chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp tiến hành tấn công luôn. 15 phút sau đến nơi, Ariel và Trung Thịnh cách nhóm Hạng Phi gần nhất chạy một lát là tới. 20 phút sau đến nơi. Lâm Phỉ Nhi và Samantha cách họ không xa, nhưng cơ giáp của Lâm Phỉ Nhi không nhanh bằng cơ giáp của Samantha cho nên chậm một chút. Cách chương.